Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, muốn là đại hiệu quả a. 5/7, Ngô, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ nghĩ tất đại bộ phận cao tầng nhân sĩ đều có thể nhận được tin tức đi. Nhưng mà lại chỉ phái ngươi như thế một cái tiểu lâu la đến. Xem ra vấn đề rất đơn giản doài. Hoặc là, liên minh phần lớn người đều là chính nghĩa chi sĩ. Cũng liền dẫn đến chỉ có mấy cái tham lam thằng hề mới dám nhảy ra. Hoặc là, phái tới ngươi cũng chỉ là một lần dò xét. Thăm dò mạng lưới quan hệ của ta cùng thực lực sao? Hoặc là hai cái này đều có. Một tên hề phái ngươi đến dò xét ta. Các ngươi cứ như vậy muốn đi ân si. Tin tức mới thả ra 2 ngày, ở giữa giảm đi thăm dò DNC tư liệu, lại giảm đi ngươi đạt được DNC tin tức cùng tư liệu thời gian. Chắc hẳn còn không có nửa ngày đi, ngươi cái này chạy tới cửa, các ngươi liền không hiểu sao. Không hạn chế tạo kim cương năng lực cố nhiên mê người, nhưng là lạm phát đạo lý, các ngươi liền không hiểu sao. À đúng, coi như lạm phát. Chắc hẳn người cùng người cấp trên cũng có thể lừa cái không ít a. Hiện tại kim cương giá tiền là bao nhiêu? 1 cara là bao nhiêu? Ta cũng nhớ không rõ a. Giống như bởi vì độ tinh khiết quan hệ, chênh lệch vẫn còn lớn ấy nhỉ? A, đúng, còn muốn tính cả kim cương màu giá cả. Được rồi, những này đều không trọng yếu. Uy hiếp ta không cách nào tham gia Silver Conference coi như xong. Thế mà não tàn còn muốn uy hiếp ta tỉ tỉ không mở được đạo quán. Còn nói cái gì dính líu mua sắm Pokemon thợ săn đi săn đến Pokemon. Trong đầu của ngươi đều là phân sao? Xin nhờ, ngươi thêm chút đầu óc tốt không tốt. Ngươi liền không thể muốn cái tốt một chút biện pháp lừa gạt đi DNC. Đơn giản vũ nhục trí thông minh của ta a. 18, ta nếu là ngươi, làm sao cũng muốn củ cải tăng lớn bổng a. Ngươi cái này chỉ cho đại bổng, đồ đần mới sẽ mắc lừa a. Tại Ikiyo câu này câu khinh thường lời nói ở giữa, Hansu có chút lui lại 2 bước, giật mình nhìn xem Ikiyo. Ikiyo đem chân đem thả xuống, ngồi thẳng thân thể sau nhìn xem Hansu tiếp tục cười nói, đừng giật mình như vậy a. Ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi nói, ta nếu là triệt để công khai DNC năng lực, cùng DNC trong tay ta, kết quả sẽ như thế nào? Có thể hay không thẳng đưa tới một đống lớn Pokemon thợ săn, cùng những cái kia thiếu tiền tổ chức. Đến lúc đó, Silver Conference có lẽ thật không cách nào tiến hành. Triệt để triển khai một trận liên minh cùng Pokemon thợ săn loại hình chiến đấu. Tỷ như Team Mobius, Hansu hoảng sợ nhìn xem Ikiyo, đưa tay chỉ Ikiyo nói, ngươi nói mò gì a? Ta, ầm ầm. Đúng vào lúc này, cửa sổ nơi đó truyền đến một tiếng bạo hưởng. Cùng cái kia tứ tán hòn đá, Ikiyo nghe theo âm, cảm thụ được cái kia trùng kích, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Mình cái kia kéo dài thời gian nói nhảm thật đúng là không có phí công nói a. Người nào? Hansu lập tức hô to lên tiếng. Hansu mặc dù phản ứng bất mãn, nhưng Hansu ba cái kia bảo tiêu càng nhanh a. Chưa thấy rõ người tới liền ném ra 3 cái Pokbo. Macham, ngăn hạ, Nidoking, ngăn lại, Ursaring, bên trên, phanh, phanh, phanh, đợi 3 cái kia bảo tiêu vừa dứt lời. 3 cái Pokemon lấy tốc độ nhanh hơn bay thẳng vọt tới vách tường. Còn đem vách tường đụng cái vỡ nát. Cũng là lúc này, sương mù một trận cuồng phong bị thổi tan. Hiển lộ cái kia đảo đứng tại vỡ vụn bên cửa sổ vách tường thân ảnh. Chính là Mewtwo, còn vĩnh cửu cố hóa Mega tiến hóa X hình thái. Ta là Mewtwo, không quản các ngươi có biết ta hay không. Cái này đều không trọng yếu. Ta mục đích tới nơi này chính là DNC. nếu như các ngươi có thể đem DNC trực tiếp giao cho ta, cái kia liền sẽ không nhận tổn thương. Mewtwo bình thản liếc nhìn một vòng, dùng telepathy truyền lại đến mỗi người trong đầu. Ikkyo bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng. Quả nhiên, về sau để Mewtwo hành động thời điểm, vẫn là muốn cho Mewtwo định tốt lời kịch. Loại này lời kịch, Ikkyo biểu thị lần nữa bị thương tổn. Nói đến, lần này bởi vì thời gian quá đuổi, không có chuẩn bị a, về sau nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Ikkyo từ bên hông lấy ra hai Pokebo, còn đồng thời cho Mewtwo đánh lấy ánh mắt. Trong sân bây giờ quá ít người, cố nhiên những người kia 1-2 phút đồng hồ liền sẽ chạy đến. Nhưng Ikkyo muốn là hiệu quả lớn hơn a, muốn là tất cả mọi người biết Team Mobius Mewtwo cướp đi DNC. Mewtwo, Team Mobius, không, làm sao có thể? Hanzo hoảng sợ nhìn xem Mewtwo, đặt mông ngồi dưới mặt đất, thần sắc càng bối rối. Ba cái kia bảo tiêu thần sắc ở giữa cũng có chút do dự. Kính dâm đều sớm bị đá vụn cho đập nát, mà cái kia ba cái Pokemon toàn bộ đều bị Mewtwo cho ném đến bên ngoài quán rượu. Mặc dù độ cao mấy chục mét, hẳn là quăng không chết. Đi thôi, Charizard, Ugron, hô hào. Ikkyo lần nữa sờ về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Mega tiến hóa, bởi vì thông qua khí, lại thêm Charizard bọn chúng đều sớm cùng Mewtwo đối luyện qua. Biết Mewtwo thực lực, cho nên, lúc này Charizard cùng Ugron khẳng định là xuất ra toàn lực. Cũng tốt nghiệm chứng hạ thực lực của mình. Một cái nữa, lấy hai chỉ Pokemon ngạo khí, lấy trước kia loại bị ngược thời điểm khẳng định là khó chịu doài. X-Charizard lập tức tại song chảo ở giữa ngưng tụ một bộ năng lượng màu tím móng vuốt. Chụp vào Mewtwo, Mega Ugron có chút khom người. Đỉnh đầu kim loại càng lóe sáng. Thẳng tắp phóng tới Mewtwo. Mewtwo nâng lên hai tay nắm tay. Đối mặt vọt tới đến chỉ Pokemon. Không chút do dự liên tục vung đầu nắm đấm đánh tới. Phanh, keng, phanh, keng. Phanh, tại hai đường tiếng va chạm truyền ra về sau, hai chỉ Pokemon lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Lần nữa đem cái kia vỡ vụn vách tường đụng cái nháo nhoẹt. Kaka, lúc này, Lily cùng DNC chỗ gian phòng vách tường cũng bị đụng nát. Ikkyo gặp đây, yên lặng đối Mewtwo nhẹ gật đầu, liền lấy ra Pokebo thu về Ugron cùng Charizard. Mewtwo quay đầu nhìn về phía DNC. Telepathy lần nữa truyền ra nói, ngươi ở chỗ này à? Đi theo ta đi, nếu như không nghĩ bọn hắn bị thương tổn lời nói. DNC nhảy bước tới trước, đi tới Ikkyo trước người. Giang hai tay ra một bộ quyết tuyệt thần sắc nhìn xem Mewtwo nói ra, ta là không cho phép ngươi thương hại ta đến đồng bạn của ta. Muốn thương tổn đồng bạn của ta, trước hết vượt qua thi thể của ta a. Thấy cảnh này, Ikkyo không khỏi kéo ra khóe miệng. Đây là hí tinh sao? Như thế biết diễn kịch. Không có phát hiện a. Rất có thiên phú a. Phanh, đang đang đang đang đang đang, đúng vào lúc này, phòng ốc bên ngoài đại môn bị đụng ra. Từ bên ngoài tiến đến một đội chế phục nam tử. Thoạt nhìn là khách sạn bảo an nhân viên a. Ngươi là cái gì? Trong tửu điếm không cho phép dùng linh tinh kỹ năng. Bên trong một cái nhìn như đội trưởng nhân viên chỉ vào Mewtwo hô lớn. Ikkyo liếc mắt, không thèm để ý, liền vội vàng đem Lily kéo đến bên người. Cúi đầu nhẹ giọng nói ra, đợi lát nữa hết thảy liền giao cho Kaka ta. Ngươi nắm chắc ta là được rồi. Ân, ân, Lily gật đầu. Thần sắc nhìn cũng có chút khẩn trương. Ikkyo không chút do dự, một tay ôm lấy Lily, tay kia lần nữa móc ra hai Pokebo ném về phía vỡ vụn vách tường bên ngoài, đồng thời hô lớn. DNC, gây ra hỗn loạn, Salomon, chúng ta đi, Togekiss, mang lên DNC. DNC hai tay duỗi ra, một đạo màu tím Diamond Storm đánh về phía Mewtwo. Ầm ầm, Mewtwo nắm tay phải nắm chặt, có chút thu về, đợi Diamond Storm đi tới gần lúc, một phát phải đấm thẳng liền đánh ra. Giữa sân lần nữa nhấc lên sương mù, mà lúc này, Ikkyo ôm Lily đã từ trong phòng nhảy ra ngoài. DNC cũng nhảy tới Togekiss trên lưng. Mặc dù có sương mù, nhưng Mewtwo vẫn là quay đầu nhìn lại. Không chờ Ikkyo bọn hắn bay bao xa, Mewtwo liền hô lớn, mơ tưởng đi. Đem DNC lưu lại, Ikkyo nghe sờ sờ gật đầu. Mewtwo cuối cùng là khai khiếu điểm. Lần này nói chuyện rất bình thường a. Ầm ầm, toàn bộ khách sạn tầng kia đều truyền đến một trận bạo hưởng. Phụ cận trên dưới trái phải tất cả cửa sổ kiếng đều vỡ vụn. Mewtwo cũng tại lúc này bay trên không trung, ngăn tại Ikkyo trước mặt bọn hắn. Đó là cái gì? Ui ui ui, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn giống như có chiến đấu, nhưng đó là cái gì? Mới trồng Pokemon, ngoạn tao, cái này thực lực sai biệt giống như có chút đại a. Salamon, Togekiss, còn có một cái đồng dạng không biết Pokemon. Đối cái kia nhân hình Pokemon một điểm thương tổn đều không tạo thành a. Thất thần làm gì? Đập a, tranh thủ thời gian đập a. A hồ, cảnh sát Jenny các nàng đến rồi. Ồ e ồ e ồ e. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.